Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 525, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Niệm ra ngoài, mở cửa thì giật mình nhanh đến rồi sao không vào. Vô Hướng Niệm nhìn người quần áo còn dính đầy máy đứng trước cửa, khó hiểu hỏi. Vô Hướng Dương đáp, anh vừa đến, sợ bên trong không tiện. Thực tế, hắn đã đứng ngoài cửa gần 10 phút, hắn ngượng ngùng không dám vào, không biết phải đối mặt với Ôn Thu Ninh thế nào. Hắn không biết cô có nhớ ra lúc đó hắn đã thấy cô hay không. Vô Hướng Niệm nói, có gì mà không tiện, anh vào đi, em đi mua bữa sáng. Vô Hướng Dương hỏi, cô ấy thế nào rồi? Chấn động não, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi. Anh không vào đâu, em chăm sóc cô ấy nhé. Này, Vô Hướng Niệm trêu chọc, anh định làm lôi phong, làm việc tốt không để lại tên tuổi à? Vô Hướng Dương lườm nguýt. Nói linh tinh gì đấy, anh thức cả đêm rồi, về nhà ngủ bù đây. May mà tối qua anh không ngủ. Vô Hướng Niệm cảm thán, tất cả phải cảm ơn ly cà phê anh uống, hay là phải cảm ơn người đã cho anh uống cà phê. Anh có thể cứu người trong lúc nguy hiểm, anh hùng cứu mỹ nhân là nhờ Tôn Văn Văn đấy, hay là hai người gặp lại lần nữa đi. Vô Hướng Dương bóp sau gáy cô, lôi cô về phía cầu thang. Em tài trợ anh một chút đi, để anh hẹn người ta uống cà phê. Vô Hướng Niệm che chặt túi tiền, tiền dễ kiếm thế à? Ôn Thu Ninh nghe tiếng họ nhỏ dần, khẽ thở phào. Cô cũng không biết phải đối mặt với Vô Hướng Dương thế nào. Lúc đó, khi cô đang cố mở mắt chờ hắn, cô đã thấy ánh mắt hắn dừng lại ở N, G, Ử, C cô 3 giây, rồi đột nhiên rời đi. May mà hắn không nhìn những nơi khác, những vết sẹo trên người cô vẫn chưa hoàn toàn liền lại. Nếu bị hắn nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ khiến hắn nghi ngờ. Ôn Thu Ninh lại nhớ đến cuốn sách vũ khí hiện đại mà Vô Hướng Dương đưa cho Trình Cảnh mặc. Chắc chắn Vô Hướng Dương đã xem rất nhiều, trong đó có những bức ảnh phụ nữ với thân hình rất đẹp, đến cô là con gái nhìn còn thấy mê. Vô Hướng Dương và Vô Hướng Niệm đi đến bên ngoài bệnh viện. Vô Hướng Dương nghiêm túc nói, hôm nay anh nghe ý của công an, vụ việc năm đó Ngưu Sinh vẫn căn bản không làm gì được đúng không? Vô Hướng Niệm gật đầu, ừ, kể anh nghe cụ thể xem nào. Sau khi nghe xong, Vô Hướng Dương bĩu môi, thế sao năm đó cô ấy không nói rõ với anh? Nếu lúc đó nói rõ, anh đã tống cổ Ngưu Sinh Vận vào tù rồi, đâu ra những chuyện như hôm nay nữa. Vô Hướng Niệm trợn mắt, Ôn Thu Ninh nói rõ với anh để làm gì? Anh nghĩ cô ấy quan tâm đến việc anh nghĩ gì về cô ấy sao? Mọi người ngoài kia nghĩ gì, cô ấy hoàn toàn không bận tâm. Cô ấy chỉ quan tâm đến việc có thể đi học hay không thôi. Cô ấy đánh ngất Ngưu Sinh Vận, trộm giấy giới thiệu, giấy đó là cô ấy tự viết, con dấu cũng là cô ấy tự đóng. Cô ấy sợ chuyện này bị bại lộ, sợ bị trường học đuổi học. Còn về anh, Vô Hướng Niệm khinh thường liếc hắn. Anh có nhìn cô ấy bằng ánh mắt thế nào đi nữa, cô ấy cũng chẳng màng đâu. Hừ, Vô Hướng Dương quay người rời đi, đạp xe đạp, trong đầu hắn không kìm được hiện lên hình ảnh hắn nhìn thấy khi cứu Ôn Thu Ninh. Trước đây hắn cũng từng xem trên họa báo, lần đầu tiên nhìn thấy ngoài đời thực, hình như còn hấp dẫn hơn trên họa báo. Hai gò bồng tuyết trắng như hai viên trân châu nhỏ. Không, phải nói giống như những quả dâu tằm thường thấy ở bờ ruộng, màu sắc tươi tắn, khiến người ta muốn hái một quả xuống nếm thử. Bốp, một tiếng, Vô Hướng Dương tát mạnh vào trán mình một cái. Vô Hướng Dương, trong đầu mày nghĩ cái gì thế này? Cậu thầm mắng mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là do thị lực mình tốt quá, chắc chắn là do lâu rồi không xem họa báo, nên mới nghĩ lung tung. Lúc rảnh rỗi phải đi mấy quầy báo nhỏ để chọn mua vài quyển về xem mới được. Dưỡng mắt, dưỡng tâm, vừa đạp xe đến cổng khu nhà, hắn đã bị Ngô Hiểu Mẫn chặn lại. Cô làm gì đấy? Vô Hướng Dương nhìn Ngô Hiểu Mẫn đứng chắn trước xe đạp của mình, giọng lạnh nhạt hỏi. Vô Hướng Dương, em muốn nói chuyện với anh. Vô Hướng Dương nói, cô tránh ra đi, giữa chúng ta không có gì để nói. Ngô Hiểu Mẫn nói, anh không thể đối xử với em như vậy. Vô Hướng Dương mặc kệ cô ta, hắn đạp xe lùi lại một chút rồi giẫm mạnh, chiếc xe lại lao về phía trước. Ngô Hiểu Mẫn đưa tay ra túm Vô Hướng Dương, không túm được, ngã lăn ra đất. Ôi, cô ta đau đớn kêu lên, Vô Hướng Dương, em ngã rồi. Vô Hướng Dương quay đầu lại nhìn, Ngô Hiểu Mẫn đang nằm trên đất, bên cạnh cô ta là một tờ giấy, trên đó viết rất nhiều chữ. Vô Hướng Dương chú ý đến bốn chữ to ở phía trên, đơn hiến ra. Hắn đột nhiên dừng xe, tim đập thình thịch. Vu Hướng Dương, anh đỡ em một chút, em bị trẹo chân rồi. Vu Hướng Dương cứng đờ bước xuống xe, đi tới nhặt tờ giấy lên, coi như không thấy Ngô Hiểu Mẫn trên đất. Cậu cẩn thận nhìn, đó là tờ đơn đăng ký hiến ra do bệnh viện cậu phẫu thuật cấp, phía dưới còn có dấu đỏ của bệnh viện. Vu Hướng Dương cảm thấy lồng N, G, Ự, C mình nghẹn lại, có chút khó thở. Trong lòng hắn, người hiến ra cho hắn là một người cao thượng, vô tư. Cả nhà hắn đều rất cảm ơn người đó, nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng đó lại là Ngô Hiểu Mẫn, một người hắn ghét từ tận đáy lòng. Là cô, hắn từ trên cao nhìn xuống Ngô Hiểu Mẫn, cách Trương.